Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, một bỗng nhiên mắng, chương 1289, một bỗng nhiên mắng. Đoạn Thu thật bội phục tên này Nhạc Điệp công chúa. Bằng không thì cũng không gặp qua tới gặp nàng. Chúng ta muốn đi vào tên này Nhạc Điệp công chúa khu vực. Phía trước có trận pháp bảo hộ. Tựa hồ toàn bộ rừng rậm đều bị trận pháp bao trùm. Ni tiểu Mỹ nói. Đi thôi, tận lực không nên thương tổn bất luận kẻ nào, Đoạn Thu nói. Lần này Đoạn Thu chỉ là tới xem một chút, coi như không thể nhận phục, cũng không cần cho Tuyết Nguyệt trêu chọc một cỗ địch nhân. Tiến vào trong rừng rậm sau mấy người cũng cảm giác được dị thường. Nơi này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Tối thiểu so ngoại giới cao hơn gấp bội, mặc dù không thể cùng long mạch linh khí so sánh, nhưng cũng coi là một chỗ tu luyện bảo địa. Trận pháp có phải là vì ngăn cản những thiên địa linh khí này tiết lộ? Hẳn là có cùng loại long mạch đồ vật, Đoạn Thu nói. Không có tiến lên mấy bước, mấy người liền bị bao vây. Không phải quái vật mà là một đội mạo hiểm giả. Mời về đem, nơi này là tư nhân lãnh địa. Nếu như các ngươi tiếp tục đi tới chúng ta sẽ phát động công kích, một thánh cấp chiến sĩ nói. Nữ bộc trưởng gặp sau lập tức nói. Chúng ta Nhạc Điệp công chúa bằng hữu là tìm đến nàng, Nhạc Điệp công chúa. Các ngươi tìm nhầm đi. Nơi này không có Nhạc Điệp công chúa, mạo hiểm giả nghe xong nói. Cái này tại mấy người trong dự liệu. Phục sinh sau Nhạc Điệp công chúa chắc chắn sẽ không dùng tên của mình thành lập thế lực. Nếu như dùng tên của mình sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Nhạc Điệp công chúa hẳn là lão đại của các ngươi. Chúng ta là tìm đến nàng, Jenna số không thản nhiên nói. Thật sao, vậy các ngươi chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, người đội trưởng này nghe xong nói. Hắn nói xong cũng lấy ra thông tin trang bị, sau đó lại bắt đầu liên hệ. Ta chụp kiểu ảnh, đem các ngươi ảnh chụp gửi tới, đội trưởng nói. Đoạn Thu mấy người đợi chừng 5 phút, về sau người đội trưởng này mới lên tiếng. Các ngươi hẳn là tìm nhầm, lão đại của chúng ta không biết các ngươi. Mời trở về đi, thật làm cho người đau đầu, tiểu Mỹ bất đắc dĩ nói. Đoạn Thu cũng không biết nói cái gì, đối phương căn bản cũng không gặp nhau mấy người. Zechariah nghe xong lập tức phóng thích khí tức của mình, về sau một mặt nghiêm túc nói. Dẫn chúng ta qua đi thôi. Nếu như chúng ta nghĩ xông vào các ngươi căn bản ngăn không được. Nếu như nàng không phải chúng ta muốn tìm người tự nhiên sẽ đi, vương cấp cường giả cảm giác. Được Zechariah khí tức sau người đội trưởng này biến sắc, hắn đầu tiên là cho mấy người xin lỗi, về sau tiếp tục cùng trong rừng rậm thế lực liên hệ. Lần này liền rất nhanh, một phút đồng hồ sau đội trưởng một mặt áy náy nói. Không biết ngài là vương cấp cường giả, mời thông cảm, ta mang các ngươi đi căn cứ, quả nhiên vẫn là dùng thực lực nói chuyện đơn giản. Vương cấp khí tức một phóng xuất ra liền giải quyết vấn đề. Đi theo cái này tiểu đội hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Rất nhanh liền thấy được một tòa phồn hoa cỡ nhỏ thành trấn. Lối kiến trúc cùng tinh linh cùng loại, có nhân loại có huyết tộc còn có cương thi loại hình hắc ám chủng tộc. Bất quá nhìn đều nghe có tốt, mục đích không phải tiểu chân, mà là tiểu chân phía sau một tòa thành lớn bảo. Pháo đài đoán chừng có một cây số lớn như vậy, ngoại vi tường thành lớp 11 hơn 10 mét, mặt trên còn có hộ vệ tại đứng gác, cả tòa pháo đài là bạch sắc, phi thường xinh đẹp, đội trưởng đem mấy người mang pháo đài trước mặt sau liền ngừng lại. Bởi vì hắn là không thể đi vào, bất quá có người chuyên phụ trách. Một mặc lễ phục phi thường có bức cách trung niên quản gia tiến lên đón. Hắn mỉm cười nhìn mấy người nói. Đường xa tới khách nhân mời đi theo ta. Ta là tòa pháo đài này quản gia, đi theo quản gia tiến vào pháo đài. Cái này thành bảo liền so Louise Ali cái nào nhìn phải lớn hơn nhiều. Đi vào phòng khách, Đoạn Thu liếc mắt liền thấy được ở trên ghế salon ngồi Nhạc Điệp công chúa. Nhạc Điệp công chúa lúc này cũng cảm giác được cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Thu, đầu tiên là sững sờ, Ngay sau đó lập tức lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Ngươi tên hỗn đản, đại phôi đản, ta kém chút chết mất ngươi biết không? Ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta? Đại phôi đản, một mặt liền mắng lên. Nhạc Điệp công chúa chỉ vào Đoạn Thu cái mũi nói. Tất cả mọi người gặp sau đều là sững sờ. Liền ngay cả tên kia trung niên quản gia cũng sợ ngây người. Lúc nào nữ vương như thế phát giận. Bất quá hắn rất nhanh liền lui ra ngoài. Mặc dù Nhạc Điệp công chúa đang mắng Đoạn Thu, nhưng cũng không có địch ý. Ta, Đoạn Thu cũng ngơ ngác nhìn Nhạc Điệp công chúa. Hắn cũng không có hiểu rõ là cái gì tình huống. Đến là tiểu Mỹ nghĩ tới điều gì? Nàng hì hì cười một tiếng. Lôi kéo Jenna cùng Zekaraya liền đi ra ngoài. Rất nhanh phòng khách chỉ còn lại Đoạn Thu cùng Nhạc Điệp công chúa. Nhạc Điệp công chúa mắng 2 phút đồng hồ. Về sau tựa hồ khí tiêu tan lúc này mới chỉ vào ghế sofa nói. Mình ngồi, ta mới không muốn chiêu đãi ngươi, ta. Có lỗi với ngươi, Đoạn Thu thở một hơi thật dài nói. Trên thực tế Đoạn Thu căn bản không biết tình huống như thế nào. Bất quá trước mắt Nhạc Điệp công chúa có khế ước trói buộc. Đoạn Thu có thể cảm giác được, chỉ là cái này khế ước rất đặc thù, để hai người cũng có thể cảm giác được lẫn nhau. Nếu như không phải cái này khế ước, Đoạn Thu chắc chắn sẽ không để nàng dạng này mắng đi xuống. Hừ, ngươi cái gì cũng không biết, để cho ta sớm phục sinh, còn đem ta hộ vệ mang đi, ta một người kém chút chết mất. Bất quá cái này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không biết ta sẽ suy yếu. Thật xin lỗi, ta chỉ là nhìn thấy ngươi nhớ lại một ít chuyện, Nhạc Điệp công chúa thản nhiên nói. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Điệp công chúa nghe xong thở dài bất đắc dĩ nói. Còn có thể là cái gì? Ngươi sau khi đi ta liền mượn nhờ máu của ngươi sống lại. Về sau tại trong huyệt mộ tu luyện. Sau đó cùng sớm đã chuẩn bị xong thân thể dung hợp. Ngay tại lúc này dáng vẻ, sau đó chậm rãi tu luyện, quá trình liền không nói. Tóm lại rất gian nan, ngươi qua đây nếu như là muốn cầu cạnh ta kia đi nhanh lên. Nếu như là tới giúp ta ta sẽ rất vui vẻ, ta chỉ là tới tìm ngươi. Xác định ra có phải hay không là ngươi, ngươi bởi vì máu của ta biến dị trở thành huyết tộc thân vương rồi. Đoạn Thu tò mò hỏi, Nhạc Điệp công chúa nhẹ gật đầu, không sai, điểm ấy muốn cảm tạ ngươi, mặc dù ngươi làm rối loạn ta phục sinh kế hoạch, nhưng ít ra hiện tại cái dạng này muốn so trước đó cường đại. Đúng, ngươi là ai, ta tại Thành Thiên Phong làm sao chưa thấy qua ngươi, trong tư liệu căn bản không có ngươi, ngươi đoán xem nhìn, Đoạn Thu khẽ cười nói. Nhạc Điệp công chúa nghe xong liếc mắt. Bất quá nàng vẫn là đoán được, hẳn là ẩn thế huyết tộc thân vương đem, không phải ta hấp thu máu của ngươi không có khả năng biến thành huyết tộc. Mặc dù lúc ấy cũng không phải là thân vương, ngươi có vương cấp hộ vệ, xem ra là không muốn tham dự huyết tộc đấu tranh, không phải ngươi đã sớm nhảy ra ngoài, sai. Trên thực tế ta một mực tại Thành Thiên Phong, chỉ bất quá ta mấy tháng trước đó rời đi đại lục. Cho nên không có ta tin tức rời đi đại lục. Ta vậy mới không tin. Nhạc Điệp công chúa nhếch miệng nói. Đoạn Thu nghe xong tiếp tục nói. Cho ngươi cái nhắc nhở. Ta có mình công hội. Mà lại phi thường cường đại. Nghiêm ngặt đi lên nói ta cũng không phải là huyết tộc. Chỉ là có được huyết tộc một chút năng lực mà thôi. Hết chương.